Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay cũng không biết tên Lạc Mưu Thương kia mắc phải bệnh gì, vừa rảnh rỗi liền lấy một loại biểu tình táo bón nhìn nàng, làm cho người ta nổi da gà, cư nhiên còn bảo cung nữ ngày ngày trông coi nàng, làm cho nàng không thể chạy loạn khắp nơi. Đại ca, ngươi không phải đối tượng công lược của ta, giữ cho ngươi có giá trị hạnh phúc. Không, không. Ninh Hiên tìm cơ hội lẻn ra ngoài tìm đối tượng hướng dẫn, rẽ trái đi tới cửa cung điện Thẩm Thanh Huyền, chỉ thấy cửa điện của cô đóng chặt là bộ dáng cấm túc. Đưa tay đẩy cửa liền nghe được thanh âm của cung nữ thái giám. Nương nương a, đó là mama hoàng thượng hạ thánh chỉ dạy ngươi lễ nghi. Người đã đánh ngất người ta để làm gì? Tiểu hỷ thước trông khí rất đủ a, tầm mắt Thẩm Thanh Huyền né tránh. Không phải ta đang ngủ sao? Ta có làm như vậy sao? Tiểu hỷ thước, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ a? Tiểu thái giám trong Thẩm Thanh Huyền cung là người mới tới, chưa từng thấy qua đại thế diện gì. Lương tâm cuối cùng của Thẩm Thanh Huyền khiến cô không thể nói ra lời này. Khụ khụ, tỷ tỷ. Ninh Hiên lên tiếng, cung nữ thái giám đồng loạt nhìn về phía nàng, ánh mắt của bọn họ làm cho Ninh Hiên có một loại ảo giác muốn bị diệt khẩu. Người tới rồi, nhìn thấy Ninh Hiên cũng không biết gợi lên chuyện thương tâm gì của Thẩm Thanh Huyền. Ngồi ở trên ghế bên cạnh bắt đầu yêu thương. Nghe nói hôm nay đại ca của muội sắp đi. Nương nương, tiểu hỷ thước sắp nhảy dựng lên. Ngươi là phi tử của hoàng thượng a, các ngươi đi xuống trước đi. Thẩm Thanh Huyền phất tay, nhiều người đứng ở đây không dễ nói chuyện. Nghe nói hình như là hôm nay khởi hành, sợ là hiện tại đều phải ra khỏi cửa thành đi. Hôm qua ca ca của nàng đến nói lời tạm biệt với nàng, nàng vốn muốn giữ người lại. Nhưng lại nghĩ đến ca ca nàng là Bắc Đế a, đem vương Bắc Quốc người ta ở lại Nam Quốc coi như là chuyện gì a, ai, ta sợ là đời này cũng sẽ không có hạnh phúc. Thẩm Thanh Huyền một tay chống đầu, vẻ mặt yêu thương. Sợ là sẽ không có hạnh phúc, giá trị hạnh phúc, chúng ta đi Bắc Quốc. Ninh Hiên không chút do dự. Chúng ta, Ninh Hiên, câu này của ngươi hỏi đến mức khiến ta cảm thấy hình như ngươi đã có tính toán này. Ta cùng ngươi ca ca ta làm sao không đuổi chúng ta đi? Như vậy không tốt sao? Đinh hạnh phúc giá trị. 10 hiện tại giá trị hạnh phúc 60. Ninh Hiên, mà trên mặt đất hơi mở mắt lại lập tức nhắm lại. Xong rồi, nàng giống như nghe được thứ gì đó không nên nghe được. Ninh Hiên và Thẩm Thanh Huyền cúi đầu nhìn thoáng qua lão mama, liếc nhau đồng thời gật đầu. Cách chương.